Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 428, chuyên dụng nhà xí. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, cái gì? Mới như vậy một khối tiểu bàn tay đại địa phương, đừng nói dùng để trụ người, liền tính dùng để dưỡng heo đều ngại quá tế, còn muốn 150 vạn treo không tệ. Luyện cấp cuồng ma trừng mắt bán lâu chỗ tiểu thư, cả giận nói, ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta đều là một đám nhi đồng? Hảo lừa gạt a, ngươi tới, chấm ngoặc kép, bán lâu tiểu thư vừa định gọi người đem này đàn tiến đến gây sự nhi đồng đuổi ra đi. Bán lâu chỗ quản sự lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chạy chậm vài bước. Đi vào Diệp Phong trước mặt cúi đầu khom lưng nói, sao có thể chứ, chúng ta liền tính dám lừa gạt thiên vương lão tử cũng không dám lừa gạt đỉnh đỉnh đại danh huyền. Không thành đệ nhất thiên tài, Diệp Đại Hiệp ngài nột, ngài vừa tới huyền không thành, đối chúng ta bên này giá nhà khả năng không quá hiểu biết. Huyền không thành nội phù hợp ngài thân phận giá nhà. Ít nhất đều là 10 vạn nhất mét vuông trở lên khởi bước giới. Luyện cấp cuồng ma vừa nghe, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Này dị thế giới giá nhà, sao liền cùng Yêm Đại Trung Hoa cấp nối đường dây đâu? Ta kỳ thật chính là một cái mới từ thâm sơn cùng cốc ra tới từng trải ở nông thôn tiểu tử. Không gì thân phận đáng nói, tùy tiện tìm một chỗ đáp cái hoa là đến nơi. Diệp Phong tự hạ mình một câu sau, thử hỏi nói, các ngươi nơi này nhất tiện nghi giá nhà bao nhiêu tiền một bình? Nhất tiện nghi, quản sự nghĩ nghĩ sau nói, khu lều trại bên kia còn thừa cuối cùng một bộ phòng. 70 mét vuông, Diệp Thiếu Hiệp tưởng mua nói, chúng ta có thể cho ngài một cái tối ưu huệ giá cả. Chỉ cần 100 vạn treo không tệ. Thế nào? A. Mười tới khẩu đại gia đình tế 70 mét vuông, hơn nữa vẫn là vừa nghe tên liền tương đương không xong lều phòng khu. Luyện cấp cuồng ma mặt, tức khắc hắc đến giống đáy nồi, lão tử bị lừa bịp, Nam Vân kia tiểu tử cái kia mạng nhỏ bán đến quá tiện. Đáng giận nam gia cáo già, chân chính là buồn cười, Diệp Phong như thế thật sự oan uổng nam phủ gia chủ. Huyền không thành tấc đất tấc vàng, người tiện phòng quý, chợ đêm trời cao cấp một tinh chiến đấu thiên tài mua mệnh tiền. Xác thật là thật đánh thật 100 vạn treo không tệ. Mà kim gia gia giá, cũng tương đương phù hợp thân phận của hắn. Thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài giá thị trường, 1000 vạn treo không tệ. Thực hiển nhiên, đã sớm kiến thức quá Diệp Phong thực lực Tô Tiểu Hàn. Cùng nam phủ làm buôn bán vẫn là thực giảng thương nghiệp thành tin. Ai nha, Diệp Thiếu Hiệp, nguyên lai ngài ở chỗ này bán phòng. Thật sự làm lão hủ hảo tìm a. Một vị quản gia bộ dáng người đi vào tới. Đối với Diệp Phong chào hỏi sau. Trừng hướng bán lâu chỗ quản sự nói. Các ngươi như thế nào có thể hướng Diệp Thiếu Hiệp đẩy mạnh tiêu thụ khu lều trại đâu? Làm người ngoài đã biết. Còn tưởng rằng chúng ta huyền không thành không tôn trọng nhân tài. Chân chính là buồn cười. Ngài là, Diệp Phong nhìn vị này quản gia, vẻ mặt nghi hoặc nói, lão hủ là thành chủ phủ tổng quản Thanh Đài Sơn, phụng thành chủ chi mệnh thỉnh Diệp Thiếu Hiệp nhập phủ cùng thành chủ một tử. Thanh tổng quản đối, Diệp Phong nói, Thiếu Hiệp tới ta huyền không thành không cần mua phòng. Giống Diệp Thiếu Hiệp loại này thiên hạ nhất mũi nhọn nhân tài. Ta huyền không thành sẽ tự vì Thiếu Hiệp trang bị thân phận tương đương phúc lợi phòng. Ở dị thế, giới còn có phần phúc lợi phòng loại chuyện tốt này. Luyện cấp cuồng ma miệng há hốc ba. Đốn giác nhân sinh kỳ diệu đến không thể tưởng tượng. Phong ca ca, bọn họ khẳng định là thỉnh ngươi đi cho bọn hắn ra tiểu thư chữa bệnh. Ngàn vạn phải cẩn thận. Nam Ly Dung tiến đến Diệp Phong bên tai, thấp giọng nói, Diệp Phong gật gật đầu sau, đối Thanh Tổng Quản nói, từ khi tới huyền không thành sau, tiểu tử liền đối với đỉnh đỉnh đại danh thành chủ hắn lão nhân ra ngưỡng mộ đã lâu. Nề hà vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, biết được thành chủ triệu kiến, vinh thay hạnh thay, thấp thỏm lo âu thay, thỉnh phía trước dẫn đường. Tiểu tử này nói chính là cái gì lung tung rối loạn thí lời nói. Tiểu tử ngươi hôm qua mới tới huyền không thành, ngưỡng mộ lại lâu cũng mới ngắn ngủn một ngày nửa. Vinh thay hạnh thay đảo còn có thể lý giải, nhưng thấp thỏm lo âu thay lại là cái quỷ gì? Không biết Diệp Phong sợ hãi nội tình thanh tổng quản, trong lòng rất là xem thường luyện cấp cuồng ma một phen thô bỉ vô văn sau. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà ta thành chủ tuy uy nghi quá mức, nhưng ngày thường kỳ thật vẫn là thực hòa ái dễ gần. Đặc biệt là đối với các ngươi loại này thiếu niên anh tài, càng là yêu ái có thêm, ngươi chỉ cần theo hắn ý tứ đáp lời, không nói hưu nói vượn là đến nơi. Đó là, ha ha, Diệp Phong đánh cái ha ha sau, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bán lâu chỗ quản sự, chỉ nào đó phòng mô hình, rất có hứng thú nói, các ngươi loại này 20 vạn nhất bình bồ câu phòng, cũng sẽ có người mua. Đúng vậy, theo lý thuyết có thể ra đến 20 vạn nhất bình rộng lão. Như thế nào sẽ mua loại này dưỡng heo đều sẽ ngại tễ bồ câu phòng đâu? Khụ khụ, thành chủ phủ thanh tổng quản liền khụ hai tiếng, ngắm ngắm vẻ mặt mộng bức quản sự sau, quay đầu lại đối Diệp Phong vẻ mặt buồn cười nói, này chỉ là một gian chuyên dụng nhà xí, phong cảnh khu nội vừa đến tiết khánh ngày biển người tấp nập. Có thể có một gian chuyên dụng nhà xí sẽ phương tiện rất nhiều. Đậu má, lão tử đến huyền không thành cùng người khác đánh sinh đánh chết ra sân khấu phí. Thế nhưng còn giá trị không được một gian nhà xí, chân chính là buồn cười. Vẻ mặt đỏ bừng luyện cấp cuồng ma lãnh các bạn nhỏ, nổi giận đùng đùng đi theo thanh tổng quản phía sau, nghênh ngang mà đi, thành chủ bên trong phủ. Thanh Tiêu Dao vẻ mặt thân thiết tiếp kiến rồi Diệp Phong một hàng sau. Đề tài một xả, đột nhiên liền giao thiển ngôn thâm, nhấc lên nhà mình chuyện thương tâm. Ai, lão phu cuộc đời này, duy nhất ăn năn chính là thời trẻ đối tiểu nữ bảo hộ bất lực, làm nàng gặp kẻ xấu tính kế, đến nỗi thần hồn tàn khuyết, hôn mê trăm năm. Thanh Tiêu Dao nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói, không biết Diệp thiếu hiệp đối hồn thương một đạo có vô thành tựu, cứ nói đừng ngại, lão phu cũng biết thuật nghiệp có chuyên tấn công, tuyệt không sẽ bởi vậy sự đối thiếu hiệp sinh ra cái gì thành kiến. Đây là một viên tịnh ma đan, đối thành chủ đại nhân hồn thương lược có giúp ích. Diệp Phong căn cứ trước làm lấy lòng nguyên tắc, không nói chuyện trị liệu thành chủ gia tiểu nữ nhi việc, móc ra một viên đặc đại hào đường đậu đưa cho Thanh Tiêu Dao nói, thành chủ đại nhân, đan dược trăm triệu không thể loạn phục, trước làm thuộc hạ nghiệm quá lại nói. Bên cạnh phụ tá Lý Mạc thấy thành chủ tiếp nhận Diệp Phong trong tay đường đậu liền hướng trong miệng lấp đầy, vội vàng ra tiếng ngăn cản nói, nhiều chuyện. Thanh Tiêu Dao nhẹ trách một câu sau, không chút do dự liền đem Diệp Phong cái gọi là tịnh ma đan nhét vào trong miệng, nhai vài cái sau đại khen, ăn ngon. Một lát sau, Thanh Tiêu Dao quơ quơ đầu, hoảng ra một đại bồng tím yên sau, than dài nói, hảo sàng, người này đan, là tịnh ma chi luyện chế đi. Cánh đạt tới rồi hy thế hiếm thấy thiên phẩm chất lượng. Khó trách muốn bọc lên một tầng mật đường che giấu. Đây là chân chính vật báu vô giá a. Thanh Tiêu Dao vẻ mặt thưởng thức nhìn Diệp Phong nói, Diệp thiếu hiệp, có tâm, này phân thiên đại nhân tình, ta Thanh Tiêu Dao, thưa. Một bên uổng làm tiểu nhân Lý Mạc tức khắc vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Tịnh ma chi hy thế hiếm thấy, mà có thể đem tịnh ma chi luyện chế thành đan tay nghề, đồng dạng hy thế hiếm thấy, còn có thể đem nó luyện thành thiên phẩm đan liền kia càng thêm hy thế hiếm thấy. Như thế Hy Thế Hiệt thấy vật báu vô giá, có thể có một viên đã là thiên đại duyên phận, nếu là thành chủ y chính mình lời nói, cầm đi kiểm nghiệm, cái này thiên đại duyên phận không hề nghi ngờ liền phải biến thành chất thải công nghiệp. Khó trách thế nhân thường nói duy đại khí phách giả có thể được đại cơ duyên. Quá phận duy cẩn duy thận, nghi thần nghi quỷ người thông minh, thường thường sẽ sai thất hơi túng lướt qua chân chính cơ duyên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.